Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 621. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Húc, anh thay đổi rồi. Thi Bắc Nhân nhìn về phía hầm, thở dài, 10 phút trôi qua, không biết Nịnh Nịnh rốt cuộc có chọn tổ đê hay không nữa. Để chào đón cô ấy, một ngày tôi có thể tắm 2 lần nước lạnh. La Thất Trung đắp vải trắng lên thi thể, đi đến cửa hầm, nói, mọi người lo lắng quá, biết đâu Nịnh Nịnh không chọn tổ nào, căn bản không đến đồn cảnh sát, thầy phong thủy cũng đã bận rộn đủ rồi. Vừa dứt lời, mọi người lại cùng nhau thở dài. Sáng sớm tinh mơ, một tia sáng trắng mỏng manh xuyên qua những áng mây đầu tiên trên mặt biển. Vài chiếc thuyền đánh cá neo đậu tại bến tàu. Đèn trên thuyền vẫn chưa tắt. Thân thuyền di chuyển nhẹ nhàng tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Theo thời gian, bầu trời càng lúc càng xanh thẳm, mây càng lúc càng nhiều. Hương Giang lại đón chào một ngày mới hoàn toàn. Các ngư dân lên bờ, họ đội nón rơm hình chóp, xách theo thùng sắt chứa đầy hải sản vừa đánh bắt, xếp thành hàng và giao bán cho người dân qua lại. Mua đi, đừng bỏ lỡ, tôm tích to bự đây, mua về hấp là ngon tuyệt. Cua hoa thơm ngon, có thể xào cay hay nấu canh, ngon lắm, mua về thử đi. Một bóng người mặc trang phục đen trắng đang di chuyển nhanh chóng. Bỗng nhiên dừng lại, cô gái đội mũ, quần đùi rộng thùng thình, đôi chân thon dài thẳng tắp, khuôn mặt trắng nõn có quầng thâm nhàn nhạt. Sở Nguyệt nịnh ngáp một cái. Tối hôm qua, sau khi xử lý vụ án Kỳ Thiên Duệ, cô lại trò chuyện với lương cảnh sát một lúc. Lúc trở về căn hộ đã 10 giờ tối. Sau khi rửa mặt, cô leo lên giường và ngủ một giấc đến tận sáng, nghĩ đến việc hải sản đang được bày bán nhiều vào sáng sớm. Lại thêm cuối tuần Sở Di nghỉ nên có thời gian cùng nhau ăn cơm. Nên Sở Nguyệt Nịnh quyết định dậy sớm ra chợ mua hải sản. Cô đến một quầy bán hải sản gần đó. Bà chủ quầy hàng đội nón rơm hình chóp, mặc áo sơ mi hoa màu xanh lam, làn da rám nắng bởi ánh mặt trời, đang dẫn thùng sắt chứa đầy hải sản ra bờ biển để dừa. Chị Tịnh ơi, Sở Nguyệt Nịnh gọi, cho em 3 con tôm tích với à? Được thôi. Bà chủ nhanh nhẹn lấy từ dưới ghế một chiếc túi nhựa màu đỏ to, mang ủng cao su và khom lưng vớt từ thùng nước ra 3 con tôm tích to bằng cánh tay, đưa cho Sở Nguyệt Nịnh xem, nở nụ cười hồn hậu. Đi TV, cô bé à, em chọn đúng loại rồi đấy. Tôm tích hôm nay ngon lắm, chưa mở hàng nên chị ưu đãi cho 3 con 120 tệ. Nói xong, bà chủ lo lắng Sở Nguyệt Nịnh sẽ mặc cả nên vội vàng giải thích. Đây là giá thật đấy, em biết à. Sở Nguyệt Nịnh móc tiền ra và nhận lấy túi. Con tôm tích sống đang ngọ nguậy trong túi, vẫn đang vặn vẹo thân mình. Bà chủ thấy Sở Nguyệt Nịnh đưa 200 tệ, cúi đầu lục lọi trong túi tìm tiền lẻ. Sáng sớm tinh mơ mà đã bán được 3 con tôm tích. Đôi mắt bà nheo lại vì bị ánh nắng mặt trời chiếu lâu. 3 con tôm tích này đều là loại ngon nhất, hấp là ngon nhất đấy. Cảm ơn chị ạ. Sở Nguyệt Nịnh nở nụ cười rạng rỡ, nhận lấy tiền thừa và bỏ lại túi, chuẩn bị mang tôm tích về căn hộ. Bỗng một giọng nói vang lên từ phía bờ biển. Nịnh Nịnh. Sở Nguyệt Nịnh nhìn sang, ở cách đó không xa có một người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng, mặc chiếc áo thun tay ngắn dệt kim cổ chữ V, xung quanh có vài vệ sĩ đi theo. Chị Đan à? Sở Nguyệt Nịnh nhận ra Chu Đan, nhìn quanh quẩn và quả nhiên thấy chiếc xe Lincoln quen thuộc của Chu phu nhân đang đậu ở một vị trí cách đó không xa. Sở Nguyệt Nịnh chớp chớp mắt, nhìn Từ Đan hỏi, sao sáng sớm chị đã ở đây rồi? Mua hải sản, Từ Đan đáp, hải sản ở Trung Cảng Thành đều là vừa mới ra khỏi nước, rất tươi mới, chị lại trùng hợp tỉnh dậy sớm, không có việc gì làm, nên đi cùng dì nấu ăn đến đây. Cách chương.